Sau tiếng nổ, Diệp Phong bị hất văng. Chiêu ngạnh khí băng này của An Phan đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, uy lực thậm chí không kém gì ngũ phẩm võ kỹ, hắn còn có võ kỹ phẩm cấp cao hơn nhưng không cho rằng cần dở ra, chỉ một chiêu ngạnh khí băng này đủ khiến Diệp Phong nếm mùi rồi. Diệp Phong được thưởng một môn tứ phẩm võ kỹ, hắn không sử dụng ngũ phẩm võ kỹ thì thắng lợi mới hoàn toàn phục chúng. Lần này kinh cức thứ giáp chưa chạm vào hắn, quyền đầu của hắn chưa tiếp xúc với thân thể Diệp Phong, hỏa nguyên ngưng kết đến thế thì kinh cức thứ giáp gì đó đều bị hủy sạch. Theo quy định khiêu chiến đội viên tuần sát đội thất bại sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Đợi ngươi dưỡng thương rồi thì đến chỗ ta nhận tội. An Phan đáp ý phủi tay, chuẩn bị quay đi. Chúng một quyền đó, Diệp Phong chí ít cũng phải nằm cả tuần mới dậy được, bất quá như thế chưa đủ. Tuần sát đội xử phạt do hắn làm chủ, lúc đó muốn thế nào mà trả được. Muốn tranh nữ nhân với ta, ngươi còn chưa xứng. Bọn Lý Ngọc lắc đầu, ngạnh khí băng này dù là họ cũng chỉ biết tránh, tuyệt không dám ngạnh tiếp. Diệp Phong lầm lẫn như vậy thì thua cũng là thường tình. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gió, An Phan không kịp suy nghĩ, giấy lên một lớp hỏa nguyên phòng ngự. Y phục và tóc hắn bị năng lượng thổi tung, chát, một quyền mạnh mẽ đó giáng vào lưng hắn, đẩy hắn văng đi mấy vòng, cơn đau nhói truyền lên. Cách chương.